cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64: Vì sao phải như thế đối đãi nàng hài tử? Tinh Thời đang ở cân nhắc, nhìn thấy Phù Tu Ninh cha mẹ nói cái gì, hắn mấy năm nay qua đến sốt ruột. Cảm tình thượng tương đối đạm, còn tưởng rằng đời này đều sẽ không trải qua loại sự tình này. Kết quả gặp một cái các phương diện đều thực chọc hắn Phù Tu Ninh. Này quan vẫn là đến quá, hắn khi còn nhỏ ở bờ biển gặp qua bọn họ. Một bên nhìn phía trước tình hình giao thông, một bên hồi ức đối phương bộ dáng. Giờ phút này nghe thấy hệ thống nói, hắn lập tức bị kéo về hiện thực. Hỏi, ba cái, 99 nói, đúng vậy, nó lo lắng nói, vượt qua 6 cái hạn chế, có phải hay không hướng ngươi tới? Tinh Thời nói, hiển nhiên, 99 nói, chẳng lẽ là thượng thượng thiêm bọn họ bại lộ? Tinh Thời nói, vậy sẽ không chỉ phái hệ thống, mà là sẽ đem ngươi đá ra đàn liêu, lại đem ta tình huống hướng còn lại ký chủ công bố. 99 nghĩ thầm cũng đúng. Hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Tinh Thời ý bảo nó nhìn chằm chằm trong đàn động tĩnh. Nhìn về phía bên cạnh Phù Tu Ninh, ánh mắt chạm đến trên mặt hắn chưa tán cười. Dừng một chút, lại thu trở về. Phù Tu Ninh dư quang quét thấy hắn động tác nhỏ. Ôn hòa hỏi, khẩn trương? Tinh Thời nói, không có. Phù Tu Ninh nói, ta lần trước về nhà xem ảnh chụp, bọn họ liền biết ngươi, chỉ là còn không rõ ràng lắm chúng ta quan hệ. Tinh Thời lực chú ý lại về tới chuyện này thượng. Vậy ngươi sau lại là như thế nào đối bọn họ nói? Phù Tu Ninh nói, nói thẳng. Tinh Thời nói, ngoặc kép, bọn họ cái gì phản ứng? Phù Tu Ninh ở đèn đỏ trước dừng lại, kéo qua hắn tay cầm, dặn dò ta hào hào chiếu cố ngươi. Tinh Thời nói, như vậy khai sáng. Phù Tu Ninh cười khẽ một chút. Ân, hắn bị nam nữ đều dây dưa quá. Cha mẹ sớm đã cùng hắn nói qua tình hướng phương diện sự. Quan điểm là hắn quá đến hạnh phúc liền hào. Bất quá hắn khi đó nói chính là đối ai cũng chưa hứng thú, mà cha mẹ mấy năm nay chứng kiến hắn tao ngộ, lại nhìn hắn trở nên càng ngày càng lạnh, đều lo lắng hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Hiện giờ thật vất vả có cái thích người, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. 99 nghe bọn họ nói chuyện phiếm, có điểm tò mò ảnh chụp sự, nhưng càng nhiều chú ý đều đặt ở group chat thượng, đột nhiên nhiều ra 3 vị đồng liêu. Mặt khác 2 cái hệ thống đều tạc ra tới, người chờ toàn vì phi. Tình huống như thế nào? Một lần tới 3 cái. Cung hỉ phát tài, trước kia phát sinh quá cùng loại sự sao? Người chờ toàn vì phi, ta chưa thấy qua, giống nhau đều là rời đi một cái. Quá 1-2 tháng tới cái tân điền thượng, tổng số sẽ không vượt qua 6 cái cung hỉ phát tài. Lần này là bởi vì Tinh Thời, người chờ toàn vì phi. Khẳng định là, ta luôn có loại mưa gió sắp tới cảm giác. Thượng thượng thiêm rời đi đến bây giờ còn chưa tới 12 tiếng đồng hồ cung hỉ phát tài. Xác thật, liên tiếp sự đều đuổi ở bên nhau. Mới tới 3 cái huynh đệ như thế nào xưng hô? Là mang theo nhiệm vụ tới. 3 cái hệ thống đều là đánh số, không sửa ID. Chúng nó thống nhất đã phát câu, các ngươi hảo, tỏ vẻ đến từ khẩn cấp bộ môn. Mặt khác 2 cái hệ thống hỏi vài câu, chúng nó lại không có lại mạo phao, người chờ toàn vì phi. Làm đến như vậy thần bí, cung hỉ phát tài, yêu cầu hỗ trợ nói một tiếng a. Mọi người đều là đồng sự ngươi chờ toàn vì phi, xem này thái độ, khẳng định không dùng được chúng ta. Bất quá kia 2 cái tình huống như thế nào? Chuyện lớn như vậy đều không ra. Cung hỉ phát tài, nhan khống vạn tuế a còng đậu xanh xa. Các ngươi không có việc gì đi. 99 hướng Tinh Thời làm hội báo, cùng hắn câu thông vài câu, lúc này mới lên tiếng, nhan khống vạn tuế. Cảm ơn quan tâm, còn ở tang, đã nằm yên cung hỉ phát tài. Đậu xanh xa, ngươi đâu? 99 bồi chúng nó cùng nhau đợi trong chốc lát. Lại lần nữa lên tiếng, nhàn khống vạn tuế. Nó có hay không khả năng không phải ở tang? Cung hỉ phát tài, kia đang làm gì? Ngươi chờ toàn vì phi, rớt tuyến, nhàn khống vạn tuế. Có lẽ, liền, ta ký chủ có một lần cùng ta cãi nhau. Tức giận đến đi quán bar tùy tiện tìm cá nhân. Liền vì làm che chắn khởi động đem ta quan tiến phòng tối. Sau lại hắn còn đóng ta rất nhiều lần. Các ngươi hiểu cung hỉ phát tài. Ngươi chờ toàn vì phi. Nhàn khống vạn tuế. Ta chỉ là suy đoán. Khó giữ được thật hai cái hệ thống đều đổi mới một chút tam quan. Chúng nó vẫn luôn biết nó cùng ký. Chủ quan hệ không tốt. Nhưng không có cụ thể khái niệm. Còn chửi thầm quá có phải hay không nó quá ngu ngốc sẽ không thay đổi thông. Lần này rốt cuộc đã hiểu điểm. Ngươi chờ toàn vì phi. Sẽ chơi cung hỉ phát tài. Ta thiên. Thế nhưng có thể nháo đến loại trình độ này nhan khống vạn tuế. Đều là nước mắt. Khóc tút thít. Cung hỉ phát tài. Bất quá che chắn là tại tiến hành chung mới có thể khởi động a. Này. Tối hôm qua đến bây giờ qua thật lâu nhan khống vạn tuế. Trên đời này có loại đồ vật kêu món đồ chơi. Các ngươi tưởng tượng không đến nhân loại có thể không hạn cuối đến tình trạng gì. Ta ký chủ lần trước đóng ta 3 ngày. Lúc sau hắn hư nửa tháng cung hỉ phát tài. Ngươi chờ toàn vì phi. Y nhan khống vạn tuế. Càng nói càng thương tâm. Tiềm này tin tức phát xong. Trong đàn an tĩnh xuống dưới, mặt khác hai cái hệ thống không lên tiếng nữa, 99 để ngừa vạn nhất lại nhìn chằm chằm 2 phút. Cảm thấy đề tài hẳn là kết thúc, đối tinh thời nói một tiếng, nó khen, người như thế nào sẽ nghĩ tới che chắn. Thiên tài, tinh thời nói, tùy hiện tưởng, 99 nói, nhưng chỉ có thể dùng một lần. Đậu xanh xa ở trong đàn thực ái nói chuyện phiếm. Tổng không xuất hiện quá khả nghi, đậu xanh xa hãi hùng khiếp vía. Sợ bị dương, vội vàng nói, thân thân ta tin tưởng các ngươi nói, ta cũng có thể trở thành người một nhà. Tinh thời không để ý tới nó, đậu xanh xa nói. Ta cũng là người bị hại, nếu ta tìm về ký ức, có lẽ có thể cung cấp một ít các ngươi không biết chủ hệ thống tin tức đâu. 99 có chút ý động, có lẽ, đậu xanh xa nói, đúng không? Tinh thời nói, đều câm miệng, đậu xanh xa, anh, thanh, thức thời mà tiêu âm, phù tu ninh nửa đường ngừng xe. Bồi tinh thời đi mua trái cây, thấy hắn muốn lấy lòng mấy dương, kịp thời ngăn cản, tinh thời giảng đạo lý, đều là dương nhỏ, đồ vật kỳ thật không nhiều lắm, phù tu ninh nói. Trong nhà đều có, nghe ta, tinh thời cùng hắn cò kè mặc cả một phen. Cuối cùng hoa rớt một bộ phận, bắt đầu tuyển cái dương. Chuẩn bị chọn dương tốt, phù tu ninh đứng ở bên cạnh nhìn, bắt đầu mùa đông thời tiết. Tinh thời xuyên kiện thiền sắc áo khoác, bởi vì trên xe noãn khí đủ, ra tới cũng không hề nút thắt, thân cao chân dài mà hướng nơi này vừa đứng. Nháy mắt hút chung quanh một vòng tầm mắt, bản nhân lại không hề hay biết, đang ở nghiêm túc lựa trái cây, nhìn qua ngoan đến không được, hắn đáy mắt quang chậm rãi hóa khai. Tiến lên cầm đối phương tay, hai người tới phù gia thời điểm. Phù Bành Phong cùng Biên Nhiễm sớm đã nhón chân mong chờ. Thấy bọn họ rốt cuộc tới, vội vàng đón ra tới, tinh thời lễ phép hỏi thanh hào. Xách theo đồ vật đi theo bọn họ vào cửa, đổi xong dép lê cởi ra áo khoác, ngoan ngoãn mà hướng trên sofa ngồi xuống, bồi bọn họ nói chuyện, Biên Nhiễm càng xem càng thích. Cười nói, nhoáng lên mắt đều lớn như vậy, khi còn nhỏ sự còn nhớ rõ nhiều ít. Tinh thời nói, đều còn nhớ rõ, không quên, Biên Nhiễm, ân, thanh, khen nói. Ngươi khi còn nhỏ lớn lên liền đẹp, trưởng thành biến soái, càng đẹp mắt. Tinh Thời nói, A-di cũng là, ta tổng cảm thấy ngài so với ta trong trí nhớ còn xinh đẹp. Biên Nhiễm tức khắc bị hống đến vui vẻ. Xem hắn càng thuận mắt, nàng hoài niệm nói, ta còn nhớ rõ ngươi trước kia mỗi ngày tới tìm Tu Ninh chơi. Làm điểm chuyện gì đều tưởng kéo lên hắn. Tinh Thời cười cười. Ta hiện tại cũng là 99 nghe được mộng bức. Có ý tứ gì? Các ngươi trước kia gặp qua. Đậu xanh xa thực ngoài ý muốn. Ngươi không biết sao? 99 nhìn về phía nó. Biết cái gì? Đậu xanh xa trầm mặc. 99 nói. Nói a. Đậu xanh xa thấy nó xác thật không hiểu rõ bộ dáng. Nhược Nhược nói. Ngươi hỏi Tinh Thời đi. Ta sợ một không cẩn thận nói sai lời nói. Bị dương. 99 còn không có hỏi. Liền thấy Biên Nhiễm lấy ra album. Lần này cái gì đều không cần hỏi. Nó khiếp sợ mà nhìn. Các ngươi thế nhưng thật sự gặp qua. Vì cái gì ta lúc trước không tra được tư liệu. Tinh Thời nói. Có thể là bởi vì ta không phải ngươi ký chủ. Có bác. 99 nói. Kia ta cũng chưa tư liệu. Ngươi là như thế nào có thể như vậy tự nhiên liền nói tiếp. Tinh Thời há mồm liền tới. Bằng ta một khang tự tin. 99. Đậu xanh xa. Ngoặc kép. Tinh Thời ý bảo chúng nó đừng phiền chính mình. Chuyên tâm bồi gia trưởng. Biên Nhiễm hôm nay tưởng tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn. Cùng bọn họ trò chuyện một lát liền vào phòng bếp. Phù Bành Phong hình tượng nhất quán tương đối nghiêm túc. Lo lắng Tinh Thời sẽ không được tự nhiên. Đơn giản cùng hắn nói mấy câu. Phân phó nhi tử mang theo nhân ra đi dạo. Phù Tu Ninh lôi kéo Tinh Thời đi chính mình phòng. Hắn. Phòng ngủ ở lầu 2 nhất bên trái. Không gian rất lớn. Nhà ở sạch sẽ lại sạch sẽ. Cơ bản nhìn không tới cái gì sinh hoạt dấu vết. Hiển nhiên chủ nhân không thường đã trở lại. Tinh Thời chậm rãi dạo qua một vòng. Cuối cùng ngừng ở triển lãm trước quầy. Nơi này phóng các loại cúp. Ấn thời gian trình tự lập. Đều là Phù Tu Ninh. Mặc dù bị chủ hệ thống vây săn 5 năm nhiều. Phù Tu Ninh cũng vẫn như cũ ưu tú. Nhưng hắn vốn dĩ có thể càng ưu tú. Tinh Thời nhìn cao trung thời kỳ linh tinh cúp. Trầm mặc không nói. Phù Tu Ninh hỏi. Đang xem cái gì? Tinh Thời chuyển hướng hắn. Nghiêm túc khen nói. Đang xem ca ca thật lợi hại tương đương. Phù Tu Ninh không cấm bật cười. Từ mua trái cây bắt đầu. Tinh Thời liền vẫn luôn ngoan đến làm hắn tâm ngứa. Vừa mới ở dưới lầu cùng hắn cha mẹ nói chuyện. Hắn thiếu chút nữa áp không được trong lòng ác thú vị tưởng thượng thủ đậu một chút. Giờ phút này liền hoàn toàn nhịn không được chắn xoa bóp đối phương mặt. Người liền miệng cảm tạ. Biên Nhiễm biết được bọn họ lên lầu. Tự mình cầm chút trái cây lại đây. Nàng thấy nhi tử phòng ngủ không đóng cửa. Vừa định gõ hai tiếng làm nhắc nhở lại tiến. Kết quả một chút liền thấy được nhi tử đầy mặt mang cười bộ dáng. Nháy mắt hốc mắt nóng lên. Nàng đã thật lâu chưa thấy qua nhi tử lộ ra như vậy thần sắc. Từ thật lâu trước kia khởi. Nguyên bản hào hào một cái hài tử liền một chút biến lạnh. Nàng biết là sốt ruột sự quá nhiều. Cũng có thử qua mang theo Phù Tu Ninh đi ra ngoài giải sầu du ngoạn. Người sau toàn bộ hành trình phối hợp. Chỉ là ngẫu nhiên mấy cái ngoái đầu nhìn lại. Nàng phát hiện Phù Tu Ninh kỳ thật cái gì đều biết. Biết bọn họ lo lắng. Sau đó trái lại bất động thanh sắc mà chiếu cố bọn họ tâm tình. Có khi nàng thậm chí là oán hận. Oán hận nhìn không thấy sờ không được vận mệnh. Vì sao phải như thế đối đãi nàng hài tử. Tinh Thời đưa lưng về phía môn. Nhưng cảm quan nhạy bén. Trở về một chút đầu. Phù Tu Ninh thấy thế xem qua đi. Hô, mẹ. Biên Nhiễm áp xuống trong lòng cảm xúc. Cười đem trái cây đoan tiến vào cho bọn hắn. Này liền rời đi. Tinh Thời ở trên lầu đợi cho mau giữa trưa mới đi xuống. Một bữa cơm ăn thật sự hòa. Hợp. Bọn họ vẫn luôn lưu tới rồi chạng vạng, thuận tiện đem cơm chiều cũng ăn, Biên Nhiễm nguyên bản muốn cho bọn họ ở một đêm. Nhưng chuyển thiên chính là thứ hai. Hai người muốn đi học cùng công tác. Nàng đành phải không tha mà đem người đưa ra môn. Phù Tu Ninh lái xe mang theo người về nhà. Vào nhà liền đem người ấn ở trên cửa. Một cái triền miên hôn rằng co thật lâu mới kết thúc. Phù Tu Ninh chịu đựng đường đột ý niệm. Nắm hắn tay hướng trong đi. Nói, bọn họ thực thích ngươi. Về sau có cơ hội lại mang ngươi trở về. Tinh thời hô. Ca, Phù Tu Ninh quay đầu lại xem hắn. Ân, Tinh thời nói. Trong đàn mới tới ba cái. Phù Tu Ninh một đốn. Khi nào? Tinh thời thẳng thắn thành khẩn nói. Buổi sáng, Phù Tu Ninh đáy mắt ý cười bỗng chốc một tán. Vài giây sau lại lần nữa dâng lên. Không có việc gì, đều tiễn đi, Tinh thời nói. Hảo, ngày hôm sau Phù Tu Ninh như thường đem người đưa đến trường học. Thấy hắn muốn xuống xe, duỗi tay kéo lại hắn. Có bất luận cái gì không thích hợp kịp thời liên hệ ta, Tinh thời nói. Kia khẳng định, Phù Tu Ninh ngày hôm qua bị phổ cập khoa học quá hắn ma hạch. Nhiều ít có điểm yên tâm, nhìn hắn rảo bước tiến lên khu dạy học. Quay đầu rời đi, Tinh thời này tiết khóa ở lầu 4 thượng, sáng sớm đi học cao phong kỳ. Cửa thang máy luôn luôn kín người hết chỗ, hắn không có đi theo tế, mà là xoay người vào hàng hiên, không nhanh không chậm đi trên lầu 4. Hắn hướng phòng học đi đến, trên đường đi ngang qua một cái cửa sổ, dư quang quét thấy dựa cửa sổ người đột nhiên nhằm phía chính mình, nhiều năm ở cao nguy trong hoàn. Cảnh dưỡng thành cảnh giác làm hắn lập tức nghiêng người, ngay sau đó. Một cây đao cơ hồ xoa hắn cánh tay đã đâm, đối phương một chút vồ hụt. Ngay sau đó thay đổi phương hướng lại vọt lại đây, chung quanh đều là người. Kinh tủng mà nhìn một màn này, thét chói tai nháy mắt truyền khắp toàn bộ tầng lầu. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.